Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thằng là không chịu phối hợp. Chiêm phu nhân, đây không phải là chuyện bà có muốn hay không, cảnh sát có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế với bà. Nói xong, hai nữ cảnh sát đi theo vệ tác, đeo hai cái bao tay, mở ra một cái hộp rồi tiến lên trước. Sau mặt Mạc Thanh càng biến đổi trầm trọng, cảm thấy chuyện cũng không cần thiết giấu giếm thêm nữa. Đợi chút, Chiêm Đông Kình không phải là con ruột của tôi. Người ở chỗ này đều ngẩn ra, vệ tác kinh ngạc, rồi che giấu tức giận giai đầu lông mày. Chiêm phu nhân, bà cho rằng nói như vậy có thể thay hắn giải quyết hết tội lỗi hay sao? Giọng điệu Mạc Thanh nặng nề. Tôi không có lừa cậu. Chiêm Đông Kình là chồng của tôi cùng một người phụ nữ khác sinh ra, không hề có quan hệ huyết thống với tôi, cho nên do dù cậu có làm kết quả giám định cũng không chứng minh được cái gì cả. Bà nói là sự thật sao? Đến một bước này rồi tôi còn cần phải lừa cậu sao? Vệ tác Thủy Trung có chút không tin. Đại khái bà có thể đợi đến khi có báo cáo. Nếu như kết quả không tương thích, chẳng phải làm thỏa mãn tâm nguyện của bà sao? Cảnh sát vệ, lời này cậu nói sai rồi. Đông Kình cho dù là con tôi, nhưng nó phạm tội thực sự quá nặng, tôi là không muốn nó sai lầm thêm nữa. Vệ tắc bây giờ nghĩ tới những tin đồn kia, đều nói lần này Đông Kình lật thuyền là do đấu đá nội bộ đưa tới, là nghĩ đến hôm nay bang hội đều do Mạc Thanh nắm trong tay. Trải qua những lời bà ta nhắc nhở vừa rồi, vậy thì có nhiều khả năng một người phụ nữ dù tốt hơn nữa cũng rất khó tha thứ cho đứa con do chồng mình và người phụ nữ khác sinh ra, chứ nói gì là Mạc Thanh. Vậy hắn còn có thân nhân ở đâu không? Mạc Thanh lắc đầu. Ngoại trừ Chiêm Tùng Niên, người ngoài tôi cũng không biết. Bên cạnh có cảnh sát nhíu mày. Lời này của bà chỉ là nói suông, tôi thấy hay là cứ lấy về giám định trước rồi nói sao. Vệ tác tán thành, để cho hai nữ cảnh sát kia lấy chứng. Lúc này Mạc Thanh ngược lại ngoan ngoãn phối hợp. Bà ta đã nói ra những lời này, đến lúc đó vệ tác cho dù nhìn thấy kết quả giám định, nghĩ lại cũng sẽ không công bố ra ngoài. Hai ngày sau, vệ tác nhìn báo cáo trên bàn làm việc. Thắng bại gần như chỉ ở một sữa cái động tác lật tay này. Từ khi hắn được điều về Ngự Châu, lần nhìn Đông Kình chòng chọc, lúc đó cậu quán xuống ngựa, cậu không biết có bao nhiêu người vì vụ án này mà bị hại. Cả đời bọn hắn cho đến giờ giữ vững hy vọng, chính là muốn cắt hết Đông Kình khối u ác tính này. Nhưng mà hình như chỉ vẫn không tại nguyện lòng người. Khó khăn lắm Thái Lan bên kia truyền đến tin tức, nói Đông Kình đã tự thú, hơn nữa chứng cứ đưa anh vào chỗ chết cũng đủ rành rành. Giống như vĩnh viễn đều kém một bước vậy. Vệ tắc run run đem báo cáo mở ra. Hắn trực tiếp quét mắt đến chỗ kết luận, cảm giác vô lực trong nháy mắt che kín quanh thân, tay phải nắm chặt thành quyền hung hăng nện lên mặt bàn. Quả nhiên như lời Mạc Thanh, bọn họ vốn không có quan hệ mẹ con máu mủ. Cùng lúc đó điện thoại riêng trên bàn vang lên. Alo. Nghe thấy âm thanh truyền đến bên trong, vệ tắc không khỏi mạnh mẽ giữ vững tinh thần. Ngài nói đi. Vụ án của Chiêm Đông Kình không cần thiết điều tra lại nữa. Vì sao? Thái Lan bên kia đã đưa chứng cứ xác nhận Chiêm Đông Kình ở trong đồn cảnh sát bị đánh trọng thương trong lúc xung đột với cường đạo, sau đó ở bệnh viện Bangkok không chữa trị được mất mạng. Hơn nữa phần tư liệu chứng minh hắn có tội kia cũng mất tích. Nếu Chiêm Đông Kình cũng đã chết rồi, vụ án có liên quan đến hắn cũng có thể kết thúc. Vệ tắc không khỏi cười lạnh ra tiếng. Ngài thật sự tin những lời này ư? Tôi tin chứng cứ. Nhưng rõ ràng hắn trở về Ngự Châu rồi, ai cũng biết hắn chính là Chiêm Đông Kình. Người bên trong điện thoại bởi vì giọng điệu lần này của vệ tác mà bắt đầu thấy không vui. Vệ tác, mấu chốt là cậu không có chứng cứ có thể chứng minh Tô tiên sinh chính là Đông Kình. Cậu cũng là hình sự cấp cao, chắc hẳn rất rõ, nếu muốn định tội một người, ngoại trừ chứng cứ thì không có gì khác. Làm người có đôi khi đầu óc không nên quá cứng nhắc. Vụ án này rơi lên trên đầu cậu, đây là cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống. Tô tiên sinh bên kia, tôi sẽ thông báo với cậu một tiếng, đừng có đi đến trêu chọc hắn nữa. Càng đừng có hoài nghi không có cơ sở hắn chính là Chiêm Đông Kình. Cục trưởng Tống, chẳng lẽ ngài không cảm thấy bên trong này rất kỳ quái sao? Hắn là Tô tiên sinh gì chứ? Vệ tác còn đang định nói gì đó lại bị người trong điện thoại không vui cắt đứt. Vệ tác, cậu quá tích cực cũng không tốt. Tô tiên sinh bên kia xuất thân sạch sẽ như vậy, tôi đem lời cần nói với cậu để lại đây rồi. Đến lúc đó đừng chọc vào cái giỏ này, không có ai giúp cậu đội được đâu. Nói xong, đầu kia liền dập điện thoại. Vệ tắc kinh ngạc nhìn chằm chằm ống nghe trong tay cùng báo cáo trên bàn, hắn thật muốn đập nát điện thoại ngay tại chỗ. Ngô Nhạc Thành của Tô Lương Mạt làm ăn càng ngày càng tốt, không ít công tử nổi danh ở Ngự Châu đều biết Tô tiên sinh đột nhiên lộ diện này coi trọng bà chủ của Ngô Nhạc Thành, đang xuất bằng hết tất bản lĩnh mà theo đuổi đến chết không thôi, nghe nói là không ôm được mỹ nhân về thì không bỏ qua. Cũng có trách anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống hồ bà chủ đây còn là đại mỹ nhân nữa là. Thụy nhìn Tô Lương Mạt đang kiểm tra đơn rượu, liền kề sát lại gần cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net